Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, thứ 14 tiết giao dịch, nàng chính là cái kia cấu kết zombie nữ nhân. Nhìn trong góc cái kia nhỏ yếu thân ảnh, một khuôn mặt tối đen mang theo cấp bậc thiếu úy sĩ quan không quá tin. Cao mày hỏi, đúng vậy, trưởng quan, chính là cái này nữ nhân, nội tâm hiểm ác, vậy mà trộm kho máu lý máu bao dưỡng zombie, vừa nhìn cũng không phải là đồ tốt, kia mấy nữ zombie còn có thể nói, chạy thực sự là mau, giết khởi người đến cái kia hung ác. Chậc chậc, may mà ta phát hiện đúng lúc mới ngăn cản nữ nhân này âm mưu, còn có thể nói zombie. Sĩ quan bị những lời này cảm động, lông mày rõ ràng nhảy lên hai cái. Được rồi, người vất vả, tuần tra đội nhân mỗi người phát hai khối đường. Đi xuống đi, sĩ quan cắt ngang tuần tra đội trưởng lại nhảy khoe thành tích. Đưa hắn đổi đi, ngón tay kẹp một điếu thuốc, sĩ quan hít một hơi thật sâu. Nói với Quyên Quyên, hút thuốc sao? Quyên Quyên nhẹ khẽ lắc đầu. Cô gái đâu có mấy người hội hút thuốc, người sĩ quan này thật coi nàng là trên xã hội thái muội. Bao dưỡng zombie, bọn họ nói đâu có thật không? Người đem huyết tương đưa cho zombie uống. Các nàng vì sao không ăn ngươi? Sĩ quan liên hỏi ra mấy vấn đề. Các nàng bất là người xấu. Các nàng chưa từng ăn nhân. Cũng sẽ không làm thương tổn các ngươi, Quyên Quyên có chút sợ hãi hướng Lý Dục con người thề. Trên mặt còn mang theo mấy rõ ràng dấu tay. Đó là tuần tra đội nhân thi bạo lực. Các nàng là ai? Sĩ quan ánh mắt sắc bén bắn tới Quyên Quyên trên người. Hình như muốn xem xuyên tâm tư của nàng. Các nàng là ta ngủ chung phòng chị em. Chúng ta cùng nhau theo zombie đàn lý giết ra tới, Quyên Quyên tỉ mỉ giải thích mình và lão đại các. Nàng quan hệ, hy vọng sĩ quan có thể hiểu nàng. Zombie, có ký ức hòa trí tuệ, còn có thể nói, không ăn nhân, sĩ quan đầu óc có chút loạn, nhất thời có chút không tiếp thụ được. Theo biến thành zombie một khắc kia bắt đầu, bọn họ cũng đã chết rồi. Những thứ ấy ngoài cửa sổ zombie cái nào còn có thể nói. Cái kia còn có thể có trí lực. Chúng nó chỉ hội vĩnh viễn ăn thịt người. Lại ăn thịt người. Nhưng bây giờ có đầy đủ chứng cứ chứng minh. Nữ hài tử này không có nói sai. Kia lưỡng nữ zombie thực sự còn có trí khôn. Hội suy nghĩ. Có thể nói. Chẳng lẽ các nàng là cao cấp biến dị zombie sao? Nếu như zombie đô tượng các nàng như nhau thông minh, nhân loại còn có đường sống sao? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết này lưỡng trí thi. Sĩ quan tay không tự chủ được đáp ở tại bên hông súng lục thượng. Thế nhưng giết kia lưỡng trí thi hậu, chính mình những người này làm sao bây giờ? Tiếp tục ở đây lý chờ đợi cứu viện sao? Cứu viện, sĩ quan cười nhạo một tiếng. Chính mình một đoàn nhân mã bị phái đến nội thành cứu người. Trừ không đến 200 chiến sĩ còn sống, người khác đều bị này đó zombie ăn hết. Chính mình còn là may mắn. Các chiến sĩ sức chiến đấu cường, có thể liều mạng tìm được như thế cái địa phương tạm thời tránh né. Trong quân doanh nhân lực khan hiếm, không có khả năng lại phái người tới cứu viện. Tiểu đội mình vũ khí đạn dược cũng không bao nhiêu. Thức ăn càng là còn lại không có bao nhiêu, không có thức ăn, này tiểu đội sợ là lại cũng kiên trì không nổi nữa. Đến thời gian cũng thoát khỏi không được bị zombie ăn hết vận mệnh. Nếu như, này lưỡng zombie thực sự còn có tình cảm của nhân loại lời. Nói không chừng có thể lợi dụng một chút, giúp đỡ chính mình này tiểu đội thoát khốn. Sĩ quan đem hút còn lại đầu thuốc lá ném trên mặt đất. Dùng giày ra hung hăng về một chút, hạ quyết tâm chuyển hướng Quyên Quyên. Lão đại, làm sao bây giờ a? Bọn họ có thể hay không đối phó Quyên Quyên? Nhạc Nhạc lo lắng ở bên trong phòng đi tới đi lui. Thỉnh thoảng vươn đầu đi xem đối diện y viện, vì biết Quyên Quyên tin tức, đúng lúc hiểu biết những người này hướng đi. Thẩm Phi Phi các nàng ở y viện đối diện tìm cái nhà tạm thời xem như đồn quan sát sở. Thẩm Phi Phi mị hí mắt, vươn ngón tay của mình, mặt trên móng tay càng phát ra cứng rắn sắc bén, uống nhân loại máu, thân thể mình tố chất cấp tốc khôi phục, toàn thân như là có dùng không hết khí lực, tốc độ chạy trốn cũng viễn siêu trước đây, nhất là trên tay móng tay, càng là sức mạnh vô địch, dây tấm ván gỗ cũng có thể bị nó mấy cái đã bắt lọt. Đối diện những người này, nếu như thức thời lời liền không nên thương tổn Quyên Quyên. Nếu không, hừ, nàng không để ý đánh vỡ cổng, dẫn chúng zombie giết đi vào. Đến thời gian nhất định phải làm cho bọn họ tử rất khó nhìn. Lão đại, đối diện có động tĩnh. Mau tới đây nhìn đâu, nhạc nhạc hô. Động tĩnh gì, chẳng lẽ bọn họ có hành động, làm thương tổn Quyên Quyên. Thẩm Phi Phi một cỗ lửa giận lại lần nữa muốn phá thể ra. Quyên Quyên bây giờ là các nàng ở Giang Bắc hiện tại duy nhất sống thân nhân. Ai cũng không cho tổn thương nàng. Thẩm Phi Phi bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, mấy bức dùng y viện bạch ga giường viết mấy đại tự. Treo ở tại đối diện trên lầu. Thẩm Phi Phi, chúng ta giảng hòa, đàm phán đi, Quyên Quyên rất tốt, không có chuyện, mấy màu đen tự thể cong vèo, đều biểu hiện viết nhân hoang mang, vội vội vàng vàng, sợ sao, muốn cùng ta các đàm phán, hòa zombie đàm phán, thiệt bọn họ nghĩ ra. Được rồi, này cũng ý nghĩa bọn họ biết Thẩm Phi Phi các nàng còn vẫn duy trì ký ức hòa trí tuệ. Này đó giảo hoạt nhân loại, nhạc nhạc, đem chúng ta tìm được cái kia đại kèn đồng lấy đến, Thẩm Phi Phi các nàng theo dưới lầu bán điếm. Đã từng gặp một kèn đồng, là chủ cửa hàng tiếp thị lúc dùng, người đối diện loại, các người nghĩ nói chuyện gì? Mau trở lại nói, lão nương không kiên trì. Thẩm Phi Phi nhịn không được bảo cái thô miệng, đối diện tranh hoặc chữ viết tất tất tác tác bị thu vào. Qua một lúc nhi, một bóng người một lần nữa xuất hiện ở trước cửa sổ. Thẩm Phi Phi, chúng ta biết các ngươi mặc dù là zombie, thế nhưng còn có tình cảm của nhân loại hòa trí tuệ. Chúng ta làm một khoản giao dịch đi, một người quan quân khôn người như vậy cũng cầm một đại kèn. Đồng hô, ôi ôi ôi ôi, sĩ quan tiếng la đem dưới lầu zombie đàn kinh động, khiến cho chúng nó một mảnh gây rối. Đô ngẩng đầu lên, đối y viện trước cửa sổ khát vọng duỗi thẳng dành tay cánh tay chào a chào. Các ngươi dựa vào cái gì cho là ta hội cùng ngươi giao dịch? Lão nương hiện tại thế nhưng zombie, không ăn các ngươi sẽ không sai rồi, chúng ta không có động Quyên Quyên. Nàng hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì. Các ngươi nhìn, nói. Sĩ quan ngoắc tay, một nữ hài tử xuất hiện ở trước cửa sổ. Chính là Quyên Quyên, chúng ta biết các ngươi nặng tình nghĩa. Chỉ có các ngươi giúp đỡ chúng ta chạy khỏi nơi này. Chúng ta liền đem Quyên Quyên giao cho các ngươi. Thế nào a? Gian trá giảo hoạt nhân loại. Cư nhiên biết mình hiện tại nhược điểm là nhớ Quyên Quyên an nguy. Lấy này đến uy hiếp các nàng. Không được, Quyên Quyên là nhân loại. Nàng cùng nhân loại sống chung một chỗ an toàn hơn. Thẩm Phi Phi các nàng thực lực bây giờ thấp. Còn khống chế không được tảng lớn zombie. Tại sao có thể bảo vệ tốt Quyên Quyên đâu? Vậy chúng ta mang nàng đào tàu. Chỉ cần các ngươi có thể đem phía dưới zombie đàn dẫn dắt rời đi. Chúng ta liền hộ tống nàng an toàn đến người sống sót căn cứ. Như vậy được rồi, này còn không sai biệt lắm. Xem ra đối diện tham gia quân ngũ còn chưa có hoại rốt cuộc. Còn có chút tình người vì, đi qua một phen mặc cả, song phương rốt cuộc quyết định một khả thi giải cứu phương án. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, nếu như Quyên Quyên không thể an toàn đến căn cứ, ta cũng bảo đảm các ngươi bất có thể còn sống trở về. Thẩm Phi Phi lãnh lãnh kết thúc lần này đàm phán. Hết chương.